Anh lại buồn. Xưa có hai vợ chồng trẻ, chưa kịp có con. Họ chăm chỉ làm ăn, nhưng cuộc sống chỉ tạm đủ ăn, đủ mặc, giống như ở một bản nhỏ vùng Thái thời đó. Người vợ thì xinh xắn hẳn lên sau khi lấy chồng. Như người ta vẫn thường nói, gái phải hơi trai. Thấy thế, anh chồng càng hết mực yêu vợ và càng lo làm ăn hơn trước. Một hôm, anh chàng phải phiên đi làm. Việc mường nên xa nhà chừng 10 ngày. Đúng dịp đó, có anh chàng lái buôn dẫn đoàn ngựa thồ qua đường đến bản. Đến nhà này xin nghỉ qua đêm. Vừa lên nhà, nhắc thấy chủ nhà xinh đẹp. Ở nhà có một mình, anh ta nói nịnh. Xin chào người con gái xinh đẹp, xin cho người nhỡ độ đường nghỉ trọ qua đêm được chăng? Hắn cười tươi, cởi mở, cử chỉ hào hoa phong nhã. Người đàn bà trẻ này chưa bao giờ thấy người giàu sang phong nhã như thế, nói chuyện với mình mà lại gọi mình là cô gái xinh đẹp. Hình như nàng phật ý nên đáp. Chẳng lẽ ông không thấy tôi đã búi tóc đỉnh đầu rồi hay sao mà còn gại gọi là con gái? Thì chắc cũng mới lấy chồng, chưa có con. Chẳng lẽ ông không thấy tôi đã búi tóc đỉnh đầu rồi hay sao mà còn gọi là con gái? Thì chắc cũng mới lấy chồng, chưa con. Chẳng khác con gái là bao nhiêu. Mà người đẹp thế, có chồng còn đẹp hơn cả các cô gái nữa kia. Bằng lòng cho nghỉ tạm chứ. Người ta nói đã ngủ độ, chẳng nhờ củi thì cũng là nhờ nước. Nhưng đây không để nàng thiệt đâu. Chẳng chê nhà em nghèo thì tùy ý. Nàng nói. Người lái buôn đã như chú ý dọn đồ đạc lên nhà, đã cố ý khoa trương sự giàu sang của mình. Như thường lệ, khách hay biếu chủ nhà gói thuốc lào cho chồng, gói quà, của ngọt cho người già và trẻ em, vài cuộn chỉ màu cho các cô gái. Anh ta còn xỉa những đồng tiền trắng loáng nhờ chủ nhà mua cho con gà trống thiến làm cơm cho chủ nhà cùng ăn. Chẳng có gì gọi là tốn kém cho chủ nhà. Tối hôm đó, chủ nhà dù một em gái nhỏ hàng xóm ngủ cùng. Nằm ở buồng khách, người lái buôn nghĩ, cô chủ này hay hay đấy, xinh đẹp mà cũng dễ bắt chuyện. Nhà này xa hàng xóm, với lại con bé 10 tuổi ấy chưa ngủ đã say. Hắn có ý tòm tem, nhưng hắn nghĩ còn hơi sớm, định bụng chỉ nghỉ chân qua đêm. Nhưng sáng ra hắn nghĩ, thôi nghỉ một hôm nữa, vội gì, và hắn ở lại. Ngủ dậy, hắn đã thấy cô gái giã gạo xong, ra bến gánh nước. Hôm đó trời nắng to, khi cô chủ gánh nước về nhà, hắn thấy cô ta mặc chiếc váy thắt cao quá ngực. Còn áo thì thắt qua vai, thòng hai ống tay, che ngực, rồi thắt dải lưng chèn lên, như các cô gái Thái hay làm sau mỗi lần tắm xong. Anh lái buôn càng mê mẩn trước làn da trắng nõn, đôi cánh tay tròn lẳn của cô ta. Hắn vụt chạy đon đả, rồi vội đưa ra 2 mét vải lụa và 1 mét vải hoa đến với cô chủ nhà. Ôi chà, định chỉ nghỉ một đêm, nhưng đã mấy hôm chưa được nghỉ, mệt quá, muốn để ngựa dưỡng sức một ngày nữa. À, mà có mấy vung vải, xin cô nhận làm quà. Người đẹp trắng nõn trắng nả thế, mặc thứ này thì hợp lắm. Hắn nói, ôi, em làm gì có tiền trả ông? Có đáng là bao, lần sau qua đây, còn phiền nhau nhiều thứ. Cầm lấy đi, có ai bảo là phải trả tiền đâu nào. Cô gái ướm thử, mặt sáng hẳn lên, tỏ lời cảm ơn. Cơm chưa xong, nhìn cô gái ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng chẳng có đồ trang sức gì, nên hắn lại tấn công. Ôi, đôi bàn tay này có đôi vòng ngọc, đôi tai kia có đôi khuyên vàng, cái búi tóc ấy có chiếc châm bạc thì tuyệt biết bao. Thế là hắn lại tặng cô các thứ đồ. Cô ả thấy tự dưng mình được nhiều thứ quý như thế, hơi chột dạ. Nhưng thấy vẻ thật tâm của anh ta, cô ả nói, cảm ơn ông cho em nhiều quá thế này. Đừng ngại, tôi còn qua đây nhiều, còn phải nghỉ trọ, nhờ nhau nhiều chứ. Người con gái bình dân ấy, ngay trong ao ước cũng không dám nghĩ đến các vật quý đó. Nhưng khi có được một cách dễ dàng, lại nghĩ rằng, ừ, mà mình cũng đẹp thật. Ai cũng nói thế. Người khách lạ này giàu sang thật, mà lại đẹp trai, lịch thiệp, hào phóng thế. Cho đến tối, hắn còn thả nhiều mồi và dường như cô gái đã cắn câu. Dân bản thấy người khách ở lâu chưa đi, mà cô chủ cũng quên rủ em bé gái sang ngủ cùng như mọi đêm nào. Chàng lái buôn si tình thoạt đầu nghĩ, lợi dụng. Ai ngờ hắn say tít, tựa như trong đời bôn ba đây đó của hắn, chưa bao giờ gặp được người con gái hợp ý đến như thế. Hai người đã sống như vợ chồng vài ngày rồi. Người chồng trở về thấy tình cảnh đó thì cay đắng vô vàn. Thấy vợ mình súng xính, váy lụa áo hoa. Nhưng anh ta kịp nghĩ, có lẽ ta có lỗi, vợ ta đẹp thế kia cơ mà. Người vợ tựa cũng ăn năn thương hại chồng, nhưng cái khăn ruộm chàm đội đầu và bộ quần áo chàm thô quen thuộc của chồng dường như không đủ sức giúp cô dỗ bỏ bộ đồ sang trọng trên mình nữa. Anh chồng chỉ còn cách đến kêu cứu cửa quan. Thấy thế anh lái buôn đắc ý thắng thế, hắn sẵn sàng hầu kiện đến cửa quan. Các quan hỏi người vợ, trong hai người này ai là chồng cô? Người vợ không trả lời chỉ ôm mặt khóc. Các quan đã thấy có gì uẩn khúc, gạn hỏi mãi cũng chỉ đến thế. Không thấy thêm điều gì, chỉ thấy anh lái buôn khoe thêm của và người vợ thêm khóc. Nghĩ một hồi quan phán, các người đều không có bằng chứng xác đáng, làm phiền cửa quan. Tội đó phạt cả ba tên, cho các người chịu hình phạt xong, ta sẽ nói tiếp. Quan ra lệnh, đem cái trống dài ra đây. Bây giờ, anh áo chàm này và người con gái đó hãy khiêng cái trống to nặng này đi, vòng quanh qua năm quả đồi kia, rồi lại về đây chờ lệnh. Năm quả đồi có năm người của ta quan sát, chớ khinh nhờn mà trốn tránh. Hai vợ chồng khiêng trống đi không nói không rằng. Hai người đi khiêng mãi, vòng hết năm quả đồi trở về cửa quan, đã hết buổi sáng. Vừa về đến nơi, quan lại phán. Bây giờ, anh chàng nhà giàu sang kia cùng cô này tiếp tục khiêng trống đi như lúc nãy. Một mình cô lụy cả hai người, làm cửa quan bận rộn nên phải khiêng hai lần. Anh lái buôn và cô ả lại đi. Suốt dọc đường, anh lái buôn dụ dỗ và hứa sẽ cho hết cơ ngơi của hắn cho cô nếu cô chịu bỏ người chồng nghèo xác. Khiêng hai lần liền, cô gái đã thấm mệt, lại thêm do gã lái buôn thúc ép. Cô thấy cực thân quá và xấu hổ với mình. Cô nói như mắng. Người ta đang sống yên lành, đem cả giàu sang phú quý đến làm khổ người ta, bây giờ lại dọa người ta. Đi với anh chẳng bỏ sau này, anh lại coi người ta là người ở. Ôi, cái thân nhục nhã của tôi còn mặt mũi nào quay lại với chồng cũ nữa. Tôi biết giấu mặt vào đâu để nhìn dân bản. Hai người về đến cửa quan, đặt cái trống xuống, quan sai dựng trống lên, bỗng một người đội mặt trống chui ra nói. Thưa quan, người này mới thật là chồng cô kia. Nói rồi chỉ tay về phía anh nông dân nghèo. Quan bắt gã lái buôn nộp hết của cải cho anh nông dân, rồi sai người đánh trăm roi đuổi đi. Còn hai vợ chồng nhà kia có về sống với nhau nữa không? Chẳng ai còn biết đến nữa.